Quán cơm nhỏ của nữ phụ Cổ Xuyên Kim, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Trần Tuấn Lực và Tôn Duy là thực khách đầu tiên, Trần Tuấn Lực chỉ cần chè đậu xanh và bánh kẹp thịt, Tôn Duy gọi hết các món của quán, Tôn Duy còn vui tươi hớn hở nói chuyện với Lý Bành hỏi mấy chuyện lặt vặt về Lục Chỉ, nếu một trong số các diễn viên đã cùng hợp tác với Tôn Duy thấy cảnh này có lẽ đều trợn mắt há hốc mồm. Bánh kẹp thịt được bưng lên, Tôn Duy vội xắn tay áo sơ mi, trực tiếp duỗi tay cầm bánh kẹp thịt lên cắn một miếng, vừa giòn vừa thơm, chóp mũi nhẹ ngửi còn có thể ngửi được mùi thịt, cái này làm cho chú ấp gấp đến độ lại cắn thêm một miếng to, bởi vì vỏ bánh bao ngoài quá giòn nên khi nhai sẽ phát ra tiếng. Chú ấy lúc ăn luôn hào sảng, cuối cùng liền một tay cầm bánh kẹp thịt, một tay cầm đũa gắp mì chao cay, vừa mới nếm thử chè đậu xanh ăn lèm với bánh kẹp thịt, bây giờ ăn thử mì chao cay với bánh mì kẹp thịt xem sao, vị chua cay của mì hòa quyện với vị của thịt và bánh làm chú ấy chỉ muốn thốt ra một câu tuyệt cú mèo. Mỗi một sợi mì đều được bọc trong nước lèo, cho vào miệng vị chua cay hương kích thích vị giác, sau đó cắn một miếng bánh kẹp thịt, một vị ngon khác lại một lần nữa ập đến làm chú ấy thỏa mãn không thốt nên lời. Tôn Duy, bà chủ nhỏ này làm món gì cũng không bắt bẻ được so với C đầu bếp chương trình chúng ta nấu ngon nhiều, sau tôi phải thường xuyên đến đây ăn mới được. Trần Tuấn Lực, bà chủ nhào vỏ bánh này cũng không biết nhào bao lâu mới ra được cái vỏ này. Rèm cửa bằng hạt châu liên tục phát ra tiếng động, các thực khách lục tục đến. Bà chủ nhỏ, tôi tới ăn cơm chiều đây. Thơm quá, vừa vào quán đã ngửi được mùi bánh kẹp thịt rồi. Tôi vì được tan làm sớm mà hiệu suất làm việc hôm nay tăng mạnh, nhưng mà không mệt, tôi một chút cũng không mệt, chỉ cần nghĩ đến cơm chiều ở mỹ thực trong trí nhớ tôi liền không mệt. Bà chủ, nếu chân tôi què thì có thể không cần xếp hàng không? Người anh em nói quá rồi. Hôm nay, Lục Chỉ tan làm muộn hơn mọi hôm bởi vì bánh kẹp thịt và chè đậu xanh cực kỳ được chào đón, người đến ăn nhiều cũng kéo theo món khác trong quán được gọi nhiều. Lục Chỉ trước khi tan làm tính toán lại sổ sách kinh ngạc phát hiện hôm nay lời 900 đồng lận, đây là hôm lợi nhuận nhiều nhất từ hôm khai trương đến giờ, nhưng cũng là mệt hơn so với ngày thường, đồ ăn làm cũng nhiều hơn. Lục Chỉ đã bắt đầu nghĩ khi nào mới có thể nghỉ ngơi một ngày. Về đến nhà Lục Chỉ nhận được điện thoại Lục Trạch, công ty Lục Trạch đã xác định cho cậu tham gia cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc nam, mấy ngày nay Lục Trạch liền phải quay chụp phim ngắn tuyên truyền, tuy đầu dây bên kia Lục Trạch đã cố gắng làm cho giọng mình bình thường nhưng Lục Chỉ vẫn có thể cảm giác được cậu kích động. Nghĩ tới Lục Trạch sẽ trở thành một cái mốc để so sánh, trong lòng Lục Chỉ đã có ý tưởng, đìa bây giờ cô phải làm là duy trì trạng thái cơ thể cho Lục Trạch, không được để gầy quá làm tụt sắc còn bị người ta nghi ngờ phẫu thuật tam nhân thành hổ, không phải tất cả mọi người sẽ miệt mài theo đuổi chân tướng mới đi kết luận. Tam nhân thành hổ, chữ Hán, San Gen Cheng, nghĩa đen là ba người thành con hổ, tức là ba người nói có cọp thiên hạ cũng tin có cọp thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một thành ngữ điển tích của người Trung Quốc chỉ về hiện tượng một việc dù cho sai lầm, hay tin thất thiệt nhưng nếu nhiều người cùng tin là như vậy thì cũng dễ khiến người ta đem bụng tin mà cho là phải, khi ba người nói là có cọp thì cả thiên hạ ai cũng đều tin là có cọp, tiếng đồn nếu cứ lặp đi lặp lại sẽ có thể khiến người ta tin là sự thật. Ý của câu thành ngữ này là chỉ lời đồn đại quá nhiều sẽ khiến người ta tin là có thực. Wikidick, Lục Chỉ đeo tạp dề, lấy thịt nạc trong tủ lạnh ra, cô phải làm thịt lợn khô tầm mật ong cho Lục Trạch mới được, làm đồ ăn vặt cho Lục Trạch, cậu mỗi ngày đều nhảy tiêu hao rất nhiều năng lượng, căn bản không cần dựa vào ăn uống điều độ để duy trì dáng người. Cạch cạch cạch tiếng dao thớt vang lên, Lục Chỉ cầm dao phay băm thịt nạc, Lujici băm đồng đều, cô đi theo sư phụ học bếp rất nhiều năm, cực kỳ khắc khổ, nếu không phải lúc ấy cô đều nấu mỗi món đến mức cực hạn của mình thì sư phụ có lẽ sẽ không nhận cô làm đồ đệ, lúc ấy ông có rất nhiều lựa chọn tốt hơn. Thịt nạc ở trên thớt biến thành thịt băm, Lục Chỉ cho thịt băm vào một cái chậu nhỏ, bắt đầu cho xì dầu, muối, đường và các gia vị khác vào, lấy thìa ở giá bát, Lục Chỉ bắt đầu trộn cho đến khi mọi thứ đều lẫn vào nhau, lúc này mới ngừng lại. Đặt giấy dầu xuống mặt bàn, Lục Chỉ mốc thịt băm bỏ lên trên rồi lại tùy tay rút ra một chương tờ giấy dầu khác đặt lên trên thị, lòng bàn tay ấn nhẹ xuống rồi lấy chày cán bột cán thành một lớp mỏng, cuối cùng lấy tờ giấy dầu ở trên ra, lấy dao cắt thành từng lát rồi cho vào lò nướng. Đổ mật ong nâu óng vào bát, những sợi mật ong mảnh mai cuối cùng cũng đứt hết, Lục Chỉ lau miệng chai mật mong rồi cất đi, lúc này mới đổ nước ấm vào bát mật ong. Chai mật ong này là một trong những thứ Chu Thành An đưa cho Lục Chỉ làm. Tiền cơm, mật ong chính tông, mật rất đặc tựa như vừa mới nãy đổ vào bát, phải đợi một lúc mới đứt sợ mật ong ra, trừ cái này, khi cẩn thận ngửi cũng có thể ngửi được mùi hoa, chỉ là này mùi hoa này rất nhạt. Nước ấm đổ vào bát thủy tinh, ngay lập tức trong bát biến thành màu vàng nhạt, Lục Chỉ quấy mật ong, màu nước lại từ nhạt đến đậm. Lại đợi vài phút, thịt băm bên trong lò nướng được Lục Chỉ lấy ra, nhúng bàn chải vào nước mật ong phết lên hai mặt một lớp, cuối cùng đều rải mè trắng lên lại bỏ vào lò nướng một lần nữa. Lục Chỉ tổng cộng làm 3 cân thịt nạc, lặp đi lặp lại các bước, cuối cùng cũng nướng xong hết thịt lợn khô thơm ngọt. Lục Chỉ cắt thành từng miếng hình chữ nhật cho vào túi kín. Lục Chỉ đi tắm thuận tiện gội đầu luôn, nờ cô quen búi tóc bằng châm bởi vì ngày thường nấu cơm búi kiểu này rất tiện, nhưng ra cửa thì không cần, thời tiết bên ngoài đã có thể mặc váy được. Lục Chỉ mặc một cái váy màu xanh xách thịt lợn khô đã làm ra cửa. Đứng ở hành lang, Lục Chỉ suy nghĩ rồi gõ cửa nhà Chu Thành An, kết quả là không có ai đáp lại, có lẽ là Chu Thành An không ở nhà, cũng đúng, nếu anh ở nhà đã đến nhà cô ăn ké rồi. Lục Trạch đã nói cho Lục Chỉ tên công ty, gọi là Giải trí Mộng Hòa, Lục Chỉ bắt xe dưới tiểu khu xuất phát đến Giải trí Mộng Hòa tìm Lục Trạch. Tài xế taxi thấy Lục Chỉ vừa lên đã ngửi được mùi thơm, cười. Cô gái, cô có đồ ăn à, mùi vừa thơm vừa ngọt làm tôi ngửi xong có chút muốn ăn cơm chiều, hình như là mùi thịt nướng à, Lục Chỉ trả lời. Là thịt lợn khô tẩm mật ong, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tài xế taxi vội vàng hỏi Lục Chỉ mau ở đâu, biết được Lục Chỉ tự làm thì có chút thất vọng. Trên nhóm chất mỹ thực trong trí nhớ lại náo nhiệt, tôi vừa mới nhìn thấy bà chủ nhỏ xách đồ ra cửa, trong túi hình như là thịt nướng, không phải quán mới cho ra món mới à, chẳng lẽ lại muốn ra thêm món thịt nướng, Lý Bành đâu, không phải cậu bảo khi nào có món mới sẽ nói cho chúng tôi biết trước à, bà chủ nhỏ cô nhìn tôi đi, tôi có thể ăn thử cho cô, tôi sẽ trả cô tiền ăn thử. Nếu không, bà chủ nhỏ, cô còn nhận người làm thêm không, tôi trả tiền cho tôi tôi đi làm giúp đi, mỗi ngày chỉ cần cho tôi 2 bữa cơm là được, có đồ ăn mới cho tôi nếm thử trước là được, thời gian này tôi rảnh lắm, bà chủ nhỏ tôi có đứa con gái 3 tuổi, bà chủ nhỏ tôi còn có em bé, bây giờ tôi muốn ăn món mới của cô. Lục Chỉ bởi vì tin nhắn trong nhóm chat quá nhiều cho nên đã tắt thông báo tin nhắn, còn Lý Bành sẽ chú ý tin nhắn trong nhóm, sau khi đọc được tin nhắn, đặc biệt là tin có người muốn làm thêm và hoài nghi về cậu, cậu vội vàng gọi cho Lục dò hỏi chuyện này. Rất nhanh sau đó, Lý Bành đã Gary đáp nhóm chat, không lên món mới, là thịt lợn khô tẩm mật ong bà chủ nhỏ làm cho em trai bà chủ ăn vặt, em trai bà chủ mỗi ngày không ăn cơm đúng bữa, bà chủ lo lắng em mình bị gầy. Tin nhắn này làm nhóm chat bùng nổ, tin tức rào rạt như thế trẻ tre, hu hu hu, em trai bà chủ lại xuất hiện, lần trước là xương sườn xào dứa, lần này là thịt lợn khô tẩm mật ong, tôi muốn ăn, bà chủ nhỏ cô ít me xét tôi đi, tốt nghiệp đại học công việc ổn định, nga oai hình cũng ổn, mấu chốt là tôi kêu chị rất ngọt, cô còn cần em trai nữa không, em trai cô kêu tôi là anh ba cũng được, đều tránh ra, bà chủ nhỏ, ngày mai tôi sẽ đưa sơ yếu lý lịch cho cô, tôi chơi game giỏi lắm, có thể mang em trai đi cày game được, hèn gì, bà chủ nhỏ tôi ai xia muốn nhìn ảnh chụp thịt lợn khô tẩm mật ong thôi có được không, tôi có thể vụ áp xem ảnh vừa ăn màn thầu, mấy chế nói xem cái thịt lợn khô tẩm mật ong này kẹp vào màn thầu ăn có ngon không nhỉ, hâm mộ em trai bà chủ quá. Lục Chỉ mở nhóm chat ra, trong nhóm đều nhất trí muốn xem ảnh thịt lợn khô tẩm mật ong, Lục Chỉ lướt lượt đọc tin nhắn rồi chụp ảnh gửi vào. Thịt lợn khô miếng nào miếng nấy kích cỡ tương đương, bên ngoài còn phủ một lớp nước khiến màu sắc sáng ngời, mè trắng điểm xuyết phái trên trông cực kỳ ngon làm người ứa nước miếng, thực khác trong nhóm chat bắt đầu lên mạng tìm mua thịt lợn khô tẩm mật ong, ăn không được thịt lợn khô bà chủ làm thì ăn tạm thịt lợn khô nhà khác vậy. Lục Chỉ đến công ty giải trí Mộng Hòa, trong nhóm đã có một cô gái hỏi Lục Chỉ thiếu em dâu không, câu hỏi này đã làm mọi người trong nhóm chat nhau nhau làm ông mai bà mai, có thực khách hỏi mình còn anh chị em nào không, còn người thì giới thiệu con gái mình vừa xinh đẹp giỏi giang, bảo Lục Chỉ nhất định phải cân nhắc đến mình. Lục Chỉ ở dưới sảnh công ty gọi điện thoại cho Lục Trạch thì Lục Trạch đang cãi nhau với một tuyển thủ cũng tham gia cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc nam, tuyển thủ này còn là bạn cùng phòng ký túc xá của cậu. 23.09.2021 NTP 1512 cách chương.